tích đại đức Bạt Đà Lùng. Lakuntaka Vaidya Therawatthu kệ ngôn pháp cú câu 81. Seloyatha ekagano vatena na samirati evang ninda pasansasu na saminjanti panditati. Như tảng đá không động, gió thổi chẳng bạc đi, trí giả tâm không động, mặc tiếng đời thị phi. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Vaidya Bạt Đà Lùng. Tương truyền rằng khi gặp Đại Đức chưa phàm tăng, nhất là các vị sa di, ông thì rờ đầu, vị thì kéo tai hay bốt mũi Đại Đức mà trêu chọc: sao chú không bất mãn trong giáo pháp này mà lại thỏa mãn lắm vậy? Đối với những người quấy nhiễu như thế, Đại Đức không bao giờ giận hờn, căm tức họ. Trong giảng đường, chư tăng đề khởi pháp thoại như sau: các vị hãy coi đó, gặp mặt Đại Đức Vaidya Lùng thì các vị sa di trêu ghẹo như vậy, thế mà Đại Đức chẳng có tâm giận hờn căm tức họ. Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi: này chư tỳ khưu, các ông đang bàn luận về việc gì vậy? Bạch Ngài, câu chuyện như thế này. Nghe đáp xong, Đức Bổn Sư xác nhận rằng: đúng vậy, này chư tỳ khưu, các bậc lậu tận thì không bao giờ nóng nảy giận hờn, giống như những tảng đá đặt ruột, nằm yên không lay động. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải thêm về đề tài trên và đọc bài kệ này: ví như đá núi Tây Đình, dông nào lay chuyển, rung rinh bao giờ, tâm người đại trí trơ trơ, chê khen cũng mặc, lặng lờ như không. Chú giải: tiếng Ninda Pasamsasu trên đây nghĩa là những lời chê khen, tức là hai pháp thế gian, bao gồm tất cả những tiếng đời thị phi mai mỉa. Còn là phàm phu, ai cũng phải chịu ảnh hưởng tai hại của tám pháp thế gian: được lợi Lapho, mất lợi Alapho, được danh Yaso, mất danh Ayaso, được khen Pasansa, bị chê Ninda, hạnh phúc Sukha và đau khổ Dukha. Tám pháp này như gió trút lôi cuốn, xoay vần làm cho tâm chúng sanh phải điên đảo luôn luôn. Quả thật, cũng như tảng đá đặt, không tầm bọng, không hề bị gió bốn phương lay động, xê dịch, lúc lắc, các bậc trí giả dầu còn ở trong vòng tám pháp thế gian, vẫn không hề bị phiền phức, tâm các bậc ấy không lay động, biến đổi vì ảnh hưởng của sự não hại hay là bất thân thiện. Đến cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: tướng tuy lùng bé khó tự hào, Đại Đức Bạt Đà chẳng núng nao, mặc kệ rờ đầu cùng bớt mũi, dầu ai hạ thấp hoặc đề cao, vô sanh thánh cảnh đà đi tới, tục lụy phàm phong hết lọt vào, tâm trí kiên cường như núi đá, ngoài gia bạn lữ biết đâu nào. Dứt tích Đại Đức Vaidya Lùng. Tích mẹ công chúa Cà Na Kanamata Vathu kệ ngôn pháp cú câu 82. Yathapi rahado gamphiro vipassano anavilo evantamani sutana vipassidanti panditati. Như lòng sâu biển hồ yên lặng không nhiễm ô, khi đã nghe chánh pháp tâm trí giả thanh tịnh. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập đến mẹ nàng Kana. Chuyện này trích từ Tạng Luật, trong đó ghi lại rằng mẹ nàng Kana không muốn con mình tay không trở về nhà chồng nên đã làm bánh, nhưng bốn lần làm bánh đều dâng cúng cho bốn vị tỳ khưu trong giờ thọ thực. Do đó Đức Bổn Sư đã ban hành điều học cấm tỳ khưu thọ lãnh vật thực quá bốn bát. Chồng nàng Kana cưới vợ khác. Sau khi hay tin này, nàng Kana gặp mặt các tỳ khưu thì buông lời mắng giết, chửi rủa rằng: mấy ông sư này phá hoại gia can nhà ta, chư tỳ khưu chẳng dám đi trên con đường ấy nữa. Hay biết việc này, Đức Bổn Sư ngự đến nhà mẹ nàng Kana, bà đảnh lễ Đức Thế Tôn, thỉnh Ngài ngự vào nơi được soạn sẵn, rồi dâng cháo cùng đồ ngọt. Sau bữa điểm tâm, Đức Bổn Sư phán hỏi: nàng Kana đâu? Bạch Ngài, Kana thấy Ngài, nó hổ thẹn đang đứng khóc một mình. Tại sao thế? Bạch Ngài, vì nó mắng nhiếc chư tỳ khưu, cho nên thấy Ngài nó xấu hổ, đứng khóc như thế. Đức Thế Tôn bảo gọi nàng Kana đến và hỏi: này Kana, tại sao thấy Như Lai con lại xấu hổ, lánh mặt ta mà khóc như thế? Nàng Kana bạch lại mọi việc nàng đã làm, mắng nhiếc chư tỳ khưu, Đức Thế Tôn bèn hỏi rằng: Này mẹ Ca Na, thế nào, các đệ tử Như Lai nhận vật của bà có dâng cúng thì họ phạm lỗi chi, hay là vật không có dâng cúng? Bạch Ngài, đồ vật không có dâng cúng. Nếu thế, khi đệ tử Như Lai khất thực đến đứng trước cửa nhà bà nhận được vật dâng cúng thì họ phạm lỗi chi? Bạch Ngài, chư đại đức không có lỗi chi cả, chỉ Ca Na là có lỗi thôi. Đức Bổn Sư bèn bảo nàng Ca Na: Này Ca Na, chư Thinh Văn đệ tử của ta khi đi bát khất thực đến trước cửa nhà này nhận được bánh của mẹ con cúng dường thì các Thinh Văn đệ tử của ta có phạm tội lỗi gì? Bạch Ngài, chư đại đức không có lỗi gì cả, chỉ mình con là có lỗi thôi. Nói đoạn, nàng đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin sám hối. Nhưng đó Đức Phật thuyết lên tuần tự pháp cho nàng nghe, và nàng chứng đắc quả vị Tu Đà Hường. Đức Bổn Sư từ chỗ ngồi đứng dậy, ngự về tịnh xá, đi ngang qua sân rồng. Đức vua trông thấy ngài, bèn phán hỏi thị thần: Hình như là Đức Bổn Sư, có phải không chư khanh? Tâu bệ hạ: Phải. Nghe tâu như vậy, Đức vua phán bảo thị thần ra đón Đức Bổn Sư. Chư khanh mau ra bạch với ngài rằng trẫm sinh đến đảnh lễ ngài. Đức Bổn Sư đứng dừng lại trong sân ngự. Quốc vương đến gần ngài, đảnh lễ xong bạch rằng: Bạch ngài, chẳng hay ngài đi đâu đây? Tâu đại vương: Như Lai đến nhà của mẹ nàng Ca Na. Bạch ngài: Vì lễ gì vậy? Nghe rằng nàng Ca Na mắng nhiếc chư tỳ khô nên Như Lai đã đến nhà mẹ nàng. Bạch ngài: Có lẽ ngài đã khiến được nàng Ca Na thôi mắng nhiếc phải không? Tâu đại vương: Như Lai đã khiến nàng dứt bỏ sự mắng nhiếc chư tỳ khô, đồng thời thu hoạch được thánh tài. Bạch ngài: Ngài khiến nàng thu được thánh tài, phần trẫm, trẫm sẽ khiến nàng được làm chủ thế tài. Nói rồi, Đức vua đảnh lễ cáo từ Đức Bổn Sư về triều. Đức vua phái một cổ loan xa có màn che sáo phủ đi rước nàng Ca Na vào cung, khiến cung phi trang điểm và đeo đủ thứ trang sức quý giá cho nàng, rồi lập nàng làm đại công chúa. Sau đó, Đức vua báo tin cho các quan hay rằng ai có thể nuôi dưỡng con gái trẫm thì hãy đến rước công chúa về nhà. Khi ấy, có viên đại thần tể tướng tâu rằng hạ thần xin lãnh nuôi công chúa. Ông rước công chúa đem về nhà mình, giao nàng đủ cả quyền hạn trong tay và bảo công chúa hãy làm phước theo tùy thích đi. Từ đó, công chúa Ca Na sai nhiều người đàn ông đứng gác ở bốn cửa để đón rước chư tăng, nhưng chỉ hoài công chờ đợi vì không gặp được tỳ khưu và tỳ khưu ni đặng mà để bát. Thành ra tại bốn cửa nhà nàng, vật thật cứng mềm đã dự bị để cúng dường đều còn nguyên, ối động dồn dập mãi phần nhiều như thác nước. Trong giảng đường, chư tăng đề khởi pháp thoại như sau: Này chư huynh đệ, lúc trước nàng Ca Na làm cho bốn vị đại đức trưởng lão phải ăn năn hối tiếc, là người gây sự phiền phức như vậy, mà khi Đức Bổn Sư đến viếng, nàng lại có đức tin đầy đủ. Đức Thế Tôn đã khiến được nàng đem của nhà đến gần chư tỳ khu, nhưng bây giờ nàng muốn có chư tăng hoặc chư ni để cúng dường thì kiếm cũng không ra. Ôi, ân đức Phật bảo quả là kỳ diệu thay. Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi: Này chư tỳ khu, hôm nay các ông hội thảo về vấn đề gì? Bạch ngài, việc như vậy, như vậy. Này các tỳ khu, Đức Bổn Sư dạy, không phải nàng Ca Na chỉ làm cho chư tỳ khu cao hạ phải hối hận bây giờ mà thôi. Trước kia nàng đã từng làm như thế rồi, không phải bây giờ là lần đầu tiên. Ta đã khiến được nàng vâng lời, trước kia ta cũng đã từng khiến được nàng như thế rồi. Chư tăng muốn nghe bổn sanh, bèn thỉnh cầu Đức Thế Tôn. Ngài ngâm kệ mở đầu rằng: Khi nào thấy một chú mèo thì một chú nữa hiện theo chẳng từ, rồi chú ba và chú tư, hang này mèo nọ hình như thích tìm. Đức Bổn Sư dẫn giải rằng bốn vị trưởng lão hôm nay là bốn chú mèo. Thuở trước nàng Ca Na đã là con chuột cái, còn Như Lai là người thợ ngọc vậy. Giải rằng Đức Bổn Sư dạy rằng: Này các tỳ khưu, trong thời quá khứ nàng Ca Na cũng đã từng gặp cảnh buồn rầu khổ tâm như thế rồi, nhưng nhờ nghe lời Như Lai mà nàng được tâm thanh tịnh như hồ nước trong veo. Kết luận xong, Đức Bổn Sư lại thuyết pháp và đọc lên bài kệ này. Hiện nhân nghe pháp vừa xong, tâm liền thanh tịnh sạch trong nước hồ, nước sâu gương phẳng lặng tờ, trong veo sáng suốt chẳng nhơ bụi hồng. Chú giải: Danh từ Rahado trên đây nghĩa là hồ, nhưng là hồ sâu rộng lắm, dầu cho bốn bộ binh quân xa mã tượng xuống hết dưới hồ đó, nước hồ cũng không tràn dâng lên. Như vậy thì chỉ có đại trùng dương bề sâu 80.000 do tuần mới xứng với tên Rahado. Quả thật từ dưới đáy hồ của nó ở chỗ sâu độ 84.000 do tuần, nước dao động vì cá. Khoảng giữa độ sâu 4.000 do tuần thì nước đứng yên, còn ngang phía trên mặt nước dao động vì gió. Chỗ yên lặng ấy có thể gọi là hồ sâu thẳm vậy. Ewan Thammani nghe pháp, đây chỉ cho những thời pháp thuyết. Theo định nghĩa trên, cũng như hồ sâu không bị xáo trộn thì nước của nó trong sạch, yên tịnh, lặng trang như thế nào. Cũng như thế ấy, sau khi nghe thời pháp của ta thuyết, do nơi Tu Đà Hường Đạo, bậc trí giả đạt đến tâm thanh tịnh, xa lìa phiền não, chứng đắc A-la-hán quả. Dịch giả cẩn đề, đợi bánh cà na bị mất chồng, tức mình đổ tội bốn sư ông, nhờ nghe pháp Phật tâm liền tịnh, hưởng lộc trời ban giữa bệ rồng, trước lỡ buông lời nhiếc lão tăng, sau lo bù đắp lại cho bằng, mỗi ngày công chúa lo làm phước, chờ mãi hoài công, nghĩ chán chăng, dứt tích mẹ nàng ca na. Tích 500 vị tỳ khưu, Panchasata Phikkhu Quát Thú. Kệ ngôn, pháp cú câu 83, Sapatha Ve Sapurisa Chayanti, Na Kamakama Labayanti Santo Sukhena, Futa Athawa Dukhena Na Uchawachang Pandita Dasayanti. Trượng phu lìa mọi pháp, không bàn đến dục lạc, trí giả gặp khổ vui, không lo nghĩ cao thấp. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư khi ngự tại tỉnh xá Jetavana đề cập đến 500 vị tỳ khưu phát sanh tại Veranja, Huê Lan Nhã. Thật thế, sau khi chứng đắc quả chánh giác dưới cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn ngự đến thành Veranja trước hạ kỳ đầu tiên, được ông Bà La Môn Veranja thỉnh cầu ngài an cư kiết hạ nơi đó với 500 vị tỳ khưu. Ông Bà La Môn Veranja bị ma vương ám ảnh, khiến ông quên lãng lời thỉnh cầu, không nhớ đến Đức Tôn Sư, dầu chỉ là một ngày. Lúc ấy, thành Veranja gặp cảnh mất mùa, đói kém, chư tỳ khưu đi bát khắp thành Veranja mà không tìm được vật thực, tình cảnh rất gian nan vất vả. May nhờ đoàn lái ngựa nhín lại từng nhúm cơm khô để bát, chư tăng mới sống lay lứt qua ngày. Thấy chư tăng vất vả, đại đức Moganla Ná có ý muốn lấy chất dinh dưỡng bên dưới mặt đất cúng dường tăng, và muốn dùng thần thông đưa chư tăng sang Bắc Cư Lưu Châu đi bát. Nhưng Đức Thế Tôn không cho đại đức làm như vậy. Còn chư tỳ khưu không có ngày nào than phiền việc đi bát có ít ỏi vật thực cả. Các ngài đã dứt được lòng tham dục nên vẫn sống an vui với đời đạo hạnh. Đến khi mãn mùa an cư nơi đó, Đức Bổn Sư đến từ giả ông Bà La Môn Veranja. Ngài được ông ta cúng dường kính ngưỡng và ngài truyền thụ quy giới cho ông ta. Rời khỏi Veranja, Đức Bổn Sư ngự đi vân du. Cho đến một thời, ngài ngự về thành Sawathi, vào ngự an nơi tinh xá Jetavana. Dân cư trong thành Sawathi thiết đại lễ trai tăng, cúng dường mừng ngày Đức Bổn Sư trở về. Khi ấy, có một số 500 người ăn tàn thực nương theo chư tỳ khưu cũng cư ngụ trong vòng tinh xá, xin được những món ăn dư thừa của chư tăng, toàn là thực phẩm ngon, quý. Họ ăn uống xong rồi, ngủ xong thức dậy, đi ra mé bờ sông chơi giỡn la hét, chia phe đấu vật với nhau trong vòng hoặc ngoài vòng tinh xá. Trong chư tăng, nơi giảng đường đề khởi lên pháp thoại như sau: Này chư huynh đệ, bọn người dùng tàn thực này, trong khi ở thành Veranja nhằm mùa đói kém thì họ không tỏ ra vẻ sái quấy, bây giờ về đây được ăn uống cao lương mỹ vị như vậy, họ lại phô bày ra lắm trò bị ổi hằng ngày. Chư tỳ khưu khi ở Veranja tuy vậy mà được an tịnh, còn bây giờ thì không được an tịnh. Đức Bổn Sư ngự vào giảng đường phán hỏi: Này các tỳ khưu, các ông đang thảo luận chi vậy? Bạch ngài việc này. Nghe vậy, Đức Thế Tôn phán dạy: Những người ấy xưa kia đã là 500 con lừa, sanh ra từ những con lừa mẹ. Những con lừa này đã dùng nước cốt nho tươi của 500 con tuấn mã được thuần phục uống, còn dư là cặn bã bất tịnh. Người này ngựa pha trộn thêm nước lã, rồi lược bằng dẻ bố và gọi rằng tịnh thủy, thứ nước hư bỏ, lạc lẽo, hèn hạ như vậy mà chúng nó xúm nhau uống như uống rượu ngon, và sau khi uống lại hò hét la lối như người say rượu. Thời ấy, Đức Vua nghe tiếng ồn ào, huyên náo, phán hỏi. Đức Bồ Tát tường trình hành vi của bọn lừa ấy như sau: Tịnh thủy lạc lẽo thấp hèn, bầy lừa uống bị ma men nhập vào, rượu nho ngon ngọt thanh cao, ngựa tuấn uống chẳng khi nào biết say. Tâu quốc vương, Kẻ không hay nhấp chút ít rượu là say tức thì. Con nhà dòng dõi lễ nghi không say dù uống rượu gì quý ngon. Sau khi giải rộng tích bổn sanh tịnh thủy, Đức Bổn Sư kết luận rằng: Này chư tỳ khưu, các bậc hiền nhân quân tử hằng giữ được phẩm hạnh như thế, xa lìa tham dục rồi, dầu gặp hoàn cảnh vui buồn sướng khổ thế nào, các bậc ấy cũng vẫn điềm đạm an nhiên. Kết luận xong, Đức Bổn Sư lại thuyết pháp và đọc bài kệ này: Trưởng phu chẳng chút bận lòng, đến điều tham dục không nên luận bàn. Trí giả tâm đã tình an, gặp cảnh sướng khổ chẳng màng nói ra. Chú giải: Tiếng Sapatha khắp nơi trên đây ám chỉ tất cả mọi pháp, nhất là khắp tất cả mọi thành phần của ngũ uẩn thân và tâm. Sapurisa, trưởng phu là những nam nhân tốt, tức là những bậc hiền nhân quân tử. Vajanta, lìa bỏ, đây là dứt bỏ được ái dục. Chandaraga, do nhờ chứng đắc A-la-hán đạo tuệ. Nakamakama, không bàn đến động cơ của dục lạc. Kamayanta, nhân của dục lạc. Kamahetu, lý do của dục lạc. Kamakarana. Santo, bậc an tịnh như chư Phật thì không tự mình nói hoặc bảo kẻ khác nói đến nhân dục lạc. Quả vậy, những vị tỳ khưu nào lúc đi trì bình khất thực đến đứng chỗ mình ưa thích rồi mở lời rằng: Này ông thiện nam, vợ con ông mạnh giỏi không? Hoặc ông có việc chi phiền phức chớ? Tỳ khưu nói chuyện vô ích phù phiếm như chuyện vô quan, trộm cướp, chừng 3-4 câu như vậy là lắp ba dân tí, nói phiếm. Khi gia chủ nghe rồi, đáp lại: Bạch ngài, cả nhà con đều được an vui, không có điều chi phiền phức. Bây giờ chúng con dư giả vật thực, xin thỉnh ngài ở lại đây. Tỳ khưu nói ướm để được thỉnh mời như vậy, gọi là lắp ba dân tí. Bậc tịnh giả không nói theo hai cách trên đây, dầu tiếp xúc với cảnh vui hay cảnh khổ, dầu bị tám pháp thế gian đụng chạm đến các ngài, bậc trí giả cũng không to tiếng, lộ vẻ bất bình khen tốt, chê xấu, hãnh diện hay hổ thẹn chi cả. Cuối thời pháp, có nhiều vị tỳ khưu chứng đắc quả Tu Đà Hương. Dịch giả cẩn đề: Tịnh giả dầu trong cảnh ngộ nào, cũng là trầm mặc, chẳng xôn xao, khi vui lúc khổ, tâm thường trụ, bữa được ngày thua, trí vẫn cao. Lan nhã đã qua mùa đói kém, kỳ viên còn gặp nhóm tầm phào, thói đời no đủ, sanh nhiều chuyện, theo Phật ăn dư, lại tự hào, dứt tích 500 vị tỳ khưu. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.